Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1665, ẩn giấu sát cơ, ở quỷ y trước mặt, Khương Ngọc Thiêm tự nhiên không dám lỗ mãng, vết thương trên người hắn vẫn chưa hoàn toàn tốt đây, còn phải dựa vào quỷ y, Lâm Vân trong đan dược độc, tựa hồ mất hiệu lực, như vậy xem ra, Huyết Vương phục cửu khiếu nguyên dương đan bên trong độc. E sợ cũng bị giải, Lạc Vương nói với quỷ y. Hắn nói ra lời nói này thời điểm, chính mình cũng cảm thấy khó mà tin nổi. Hạ độc cái môn này thủ đoạn, quá ít lưu ý, quỷ y làm độc đạo quỷ đế. Phóng tầm mắt toàn bộ hỗn độn thiên, sợ là đều không người nào có thể cùng sánh vai. Dịch Vân đến cùng làm sao hiểu độc, quỷ y mở miệng nói. Hắn có thể ở Thiên Yêu Thành. Luyện chế ra xúc động cảnh tượng kỳ dị trong trời đất đan dược. Như vậy giải độc của ta, cũng chưa chắc không thể, hắn nhất định có thủ xảo chi đạo. Không quản luyện đan cũng tốt, giải độc cũng tốt, đều là dựa vào nào đó loại bí mật không muốn người biết làm được mà bí mật này. Đối với ta cũng có tác dụng lớn, đến thời điểm ta có thể cùng Lạc Vương chia sẻ bí mật này, Lạc Vương tim đập thình thịch. Hắn đem Dịch Vân đắc tội chết rồi. Hiện tại quỷ y đồng ý trợ hắn. Đúng là xuống tay với Dịch Vân thời cơ tốt nhất. Được rồi, ta sẽ tìm cơ hội, Lạc Vương nói với quỷ y. Chờ quỷ y đi rồi. Khương Ngọc Thiềm buồn rầu nói ra. Ra ra, ngươi cứ như vậy đáp ứng rồi quỷ y. Có thể ngươi làm sao đối với cái kia họ Lâm ra tay. Hắn vừa vào Khư Hoàng Cung. Là Khư Hoàng đều phải dựa vào người. Chúng ta động hắn, không sợ chọc giận tới Khư Hoàng sao? Khương Ngọc Thiềm chính là biết được điểm này, mới cảm thấy tuyệt vọng. Hắn cảm thấy hắn cả đời này, ở địa vị trên cũng không thể vượt qua Dịch Vân. Địa vị, thực lực cũng không bằng Dịch Vân. Còn làm sao báo cừu? Ngươi thật sự cho rằng, Khư Hoàng muốn che chở hắn. Lạc Vương sâu kín nói ra. Khương Ngọc Thiềm ngẩn ra. Cái gì, đuôi to khó vẫy, Lâm Vân thiên phú nghịch thiên, hắn bây giờ còn chưa thành thần vương đây, cũng đã ở Thiên Yêu Thành khuấy gió nổi mưa, chờ hắn thành thần vương, còn đến mức nào, đến lúc đó e sợ Khương Cửu Trúc chính mình cũng không phải đối thủ của hắn. Như vậy một cái không thể nắm trong tay người, đặc biệt là hắn còn ra tự nhân tộc, ngươi cho rằng Khương Cửu Trúc sẽ tín nhiệm, sẽ thích. Hơn nữa Lâm Vân lại cùng Khương Tiểu Nhu cùng Huyết Vương quan hệ thân mật. Vạn nhất Lâm Vân lấy vạn tượng Tu La Đan làm điều kiện. Cứng rắn đẩy Khương Tiểu Nhu vì là thái tử. Muốn nàng kế thừa đời kế tiếp Khư Hoàng đây. Cái kia Thiên Yêu cổ tộc. Nói không chắc ngày sau cũng có thể mất đi độc lập tính. Ngươi cho rằng, Khương Cửu Trúc đồng ý bị uy hiếp như vậy. Ý của Gia Gia là, Khương Ngọc Thiềm trong lòng hơi động. Hắn không nghĩ tới tầng này, Lâm Vân vạn tượng Tu La Đan, có thể mở ra Thiên Yêu cổ tộc huyết mạch thịnh thế. Nó có thể để thiên tài trẻ tuổi trực tiếp thăng cấp huyết mạch. Còn đối với yêu đế hữu dụng, này để Khương Cửu Trúc không thể không nhờ vào Lâm Vân thật giống như một cây có gai cây. Ăn quả, kết ra tới trái cây cực kỳ vui tươi, nhưng không cẩn thận hái trái cây thời điểm. Có thể thương tổn được chính mình. Hơn nữa hắn càng là trưởng thành, này gai lại càng sắc bén. Nếu như chúng ta đem này cây ăn trái gai cho rút, để hắn chỉ kết quả, không cắm người, Khương Cửu Trúc cảm giác cảm ơn chúng ta cũng không kịp ra ra nói là. Khương Ngọc Thiềm mắt sáng rực lên, hắn không ở chỗ đó, không biết Khư Hoàng tâm tư, nghe Lạc Vương nói chuyện, hiểu ra. Vậy chúng ta nên ở khi nào ra tay? Khương Ngọc Thiềm đều có chút không thể chờ đợi. Này Lâm Vân muốn chết. Vào lúc này, còn muốn mượn trợ yêu đàn độ thiên kiếp. Yêu đàn là ta thiên yêu cổ tộc thánh địa. Có thể để một nhân tộc tiến nhập. Khương Cửu Trúc bị bức ép đáp ứng Lâm Vân cái điều kiện này. Trong lòng hắn khẳng định không thoải mái. Nếu như chúng ta phá hoại Lâm Vân này lượt thiên kiếp. Để hắn độ kiếp thất bại. Thân thể sụp đổ, hắn con đường võ đạo tự đứt đoạn mất, thậm chí sẽ trực tiếp rơi xuống cảnh giới. Thất bại hoàn toàn, mà chuyện này, Khương Cửu Trúc chỉ có thể ở bề ngoài biểu lộ ra tức giận. Kỳ thực trong nội tâm không biết nhiều vui mừng. Khương Cửu Trúc người lão tặc này, lại muốn ăn thịt lại không muốn chịu đòn. Chúng ta thay hắn ra tay, chính là giúp hắn gánh tội. Lạc Vương cùng Khư Hoàng nhận thức quá lâu. Hắn rất hiểu rõ Khư Hoàng Khương Cửu Trúc đối nhân xử thế. Hắn tính cách đa nghi, lại vạn sự cầu ổn thỏa, thích nhất gây xích mích đối thủ của mình. Hắn tọa sơn quan hổ đấu. Vậy chúng ta cứ như vậy cho Khương Cửu Trúc sử dụng như thương sao? Làm sao có khả năng? Lạc Vương trong mắt hàn mang lóe lên. Quỷ y không phải nói, này Lâm Vân trên người có bí mật. Khương Cửu Trúc vạn sự cầu ổn thỏa. Hắn ở không xác định tình huống dưới, không dám xuống tay với Lâm Vân. Loại này người, chỉ muốn được chỗ tốt, không dám mạo hiểm. Hắn chiếm được tiểu tiện nghi, nhưng không làm được việc lớn. Chỉ cần chúng ta có thể cướp đi Lâm Vân trên người bí mật, vậy chúng ta tự nắm trong tay hết thảy. Gia Gia nói phải. Khương Cửu Trúc tim đập nhanh hơn. Nếu như hết thảy đều thuận lợi đến mức tận cùng lời, Khư Hoàng vị trí, hắn cũng có thể bắt vào tay. Khi Dịch Vân muốn vào yêu đàn tin tức truyền ra, tuy rằng Thiên Yêu Thành rất nhiều yêu tộc đều đối với Dịch Vân đấu kỵ đỏ mắt, nhưng chỉ hiện tại Dịch Vân biểu hiện ra địa vị, đã để rất nhiều người mỗi ngày tới Thamani này 2 ngày. Nhu Vân Sơn Trang đông như chảy hội, rất nhiều người đưa tới quà tặng. Đối với này chút tham khách, Dịch Vân toàn bộ giao cho Khương Tiểu Nhu đi xử lý. Thiên Yêu Thành nội bộ quan hệ rắc rối phức tạp, hắn tự nhiên không có hứng thú. Hắn lặng lặng chờ 3 ngày kỳ hạn đến. Thiên Yêu Cổ Khư Yêu Đàn, cùng Thiên Yêu Thành mắt trận tương tự, yêu đàn mỗi lần mở ra, đều sẽ cực kỳ tiêu hao yêu đàn bên trong tích tụ khí huyết lực lượng. Thiên Yêu Thành mắt trận còn có 9 cái, yêu đàn lại chỉ có 1 chỗ. Có thể thấy được này tiến nhập cơ hội khó được. Tiểu tử, yêu đàn độ kiếp, 10 phần nguy hiểm, mặc dù là yêu tộc thiên tài, cũng có ở độ kiếp bên trong thân thể tan vỡ, tan thành mây khói. Ngươi lần này độ kiếp, nhất định phải cẩn thận, ta vì ngươi chuẩn bị một ít thiên tài địa bảo, thời khắc mấu chốt, có thể bảo vệ cơ thể ngươi. Huyết Vương lấy ra một chiếc không gian giới chỉ, đưa cho Dịch Vân nhận lấy. Thần thức quét qua, này bảo vật bên trong, này sợ là đem bảo yêu các đều rời trống đi, rất nhiều yêu đế bên trong, Huyết Vương cũng không giàu có, bởi vì lúc trước hắn luyện chế vạn tượng Tu La Đan. Huyết Vương đã vay nợ không ít, này lần nhẫn không gian bên trong bảo vật, sợ là cũng phải giá trị 10-20 ngàn hỗn độn tinh, không biết Huyết Vương thế chân cái gì, mới mượn tới khoản này tài nguyên. Lần này phía sau, Huyết Vương sợ là muốn mấy trăm năm chậm bất quá khí đến. Tạ Huyết Vương tiền bối, này lượt thiên kiếp phía sau, Khư Hoàng để ta mở lò luyện nữa vạn tượng Tu La Đan. Ta có thể được 1 thành phần ngạch, đến thời điểm, ta nhất định sẽ báo đáp tiền bối tình, lần này không có Huyết Vương. Dịch Vân sao có thể thuận lợi như vậy luyện chế ra vạn tượng Tu La Đan? Huyết Vương tiền bối, lần này vãn bối độ kiếp, kính xin Huyết Vương tiền bối tùy tùng hộ pháp. Dịch Vân lại nói, ngươi không đề cập tới ta cũng sẽ đi. Huyết Vương gật đầu, nhân tâm khó dò nhất, hắn ngược lại không phải là có thể tính ra Lạc Vương sẽ đối với Dịch Vân động thủ, mà là bởi vì khi độ kiếp hậu Dịch Vân tương đối suy yếu, chính là thời điểm nguy hiểm nhất, căn cứ lo trước khỏi họa nguyên tắc, lần này Dịch Vân độ kiếp, Huyết Vương nhất định sẽ toàn lực ứng phó hộ pháp, suốt đêm không nói chuyện. Sáng sớm ngày thứ 2, Dịch Vân đã trải qua cả đêm đà tọa điều tức sau mở mắt ra. Hôm nay chính là của hắn độ kiếp ngày, vì là hôm nay, hắn làm quá nhiều chuẩn bị. Hết chương.